Chương 251, sao không một lên lên. Ta hận A Đông Phương Hoàn trong mắt tràn đầy hận ý cùng không cam lòng, hắn nằm mơ đều không ngờ rằng chính mình sẽ chết như thế biệt khuất. Nếu là biết, hắn dù như thế nào đều sẽ không đứng ra khiêu khích Tịch Thiên Dạ. Quận trưởng phủ như thế nào liên quan đến hắn cái giám ấy, hắn vì sao muốn can thiệp vào, nhưng hết thảy đều đã kết thúc, trên đời không có thuốc hối hận. Một bộ thi thể lạnh băng ngã trên mặt đất, từ đó vĩnh viễn biến mất. Quận trưởng phủ người từng cái sắc mặt trắng bệnh, đế sư gia tộc người thừa kế chết tại bọn hắn trong phủ. Đây là họa lớn ngập trời a, bất kể nói thế nào, việc này đều cùng quận trưởng phủ có quan hệ, bọn hắn thoát không xong quan hệ. Đến mức đế sư gia tộc người, biểu lộ đã khó coi tới cực điểm, sắc mặt xanh mét chỉ Tịch Thiên Dạ, thân thể không ngừng run rẩy. Đông Phương Hoàn chính là đế sư gia tộc tương lai hy vọng, mặc kệ thiên phú tâm trí quyền mưu đều không có thế bắt bẻ. Tương lai hoàn toàn có năng lực kế thừa toàn bộ đế sư gia tộc bánh lái. Nhưng mà, trong tộc trọng yếu như vậy một nhân vật, lại là chết tại một cái quận thành trên yến hội. Sau khi trở về, bọn hắn như thế nào cùng trong tộc lão tổ bàn giao Tịch Thiên Dạ, ngươi phải chết. Đế sư gia tộc một tên tôn giả rốt cục cũng nhịn không được nữa, oanh một tiếng đứng thẳng mà lên, đáng sợ khí tức bao phủ thiên địa, đem trọn hoa viên đều kém chút lật tung, tiệc rượu đều ngã ngư ai trên mặt đất. Chúng khách khứa nhóm từng cái dọa đến khắp nơi tránh né, không ngừng ra bên ngoài chạy trốn rời xa. Quận trưởng phủ bây giờ hiển nhiên trở thành nhất cá thị phi chi địa, một khi đại chiến bùng nổ, một chút tu vi thấp người khó tránh khỏi bị thay bay vạ gió, chỉ có những cái kia tu vi đầy đủ cao người, mới dám tiếp tục lưu lại tại chỗ. Quận vương Hướng Văn Lích cau mày, trong lòng biết chuyện hôm nay rất khó thiện, lúc này nhún người nhảy lên, một phát bắt được Hướng Thiên Huân, không để ý Hướng Thiên Huân phản kháng, cưỡng ép đưa nàng thoát ly chiến trường. Xem ra các ngươi đế sư gia tộc không phục, vậy liền cứ tới. Tịch Thiên Dạ cười lạnh. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Tên kia đế sư gia tộc tôn giả giận quát một tiếng, bước ra một bước liền đến Tịch Thiên Dạ trước mặt, xôi trào mãnh liệt lực lượng điên cuồng chiếu nghiêng xuống, phảng phất vạn trượng huyền thủy giữa trời rơi đập, dù cho một ngọn núi sợ là trong nháy mắt liền sẽ xé rách. Nhưng mà đối mặt công kích đáng sợ như thế, Tịch Thiên Dạ lại là đứng tại chỗ không động chút nào, đánh một thoáng, trở tay liền là một bàn tay rút ra. Trong khoảnh khắc, vạn trượng gió lốc phóng lên tận trời, kinh khủng tới cực điểm thái thượng trường sinh sức lực cuộn tất cả lên, trực tiếp đụng nát tên kia đế sư gia tộc quyền kình, lại lực lượng chưa từng mảy may tiêu giảm, tiếp tục đụng vào người tôn giả kia trên thân, như là vạn tấn xe lửa ép qua, trực tiếp đem hắn đụng nát, máu thịt bắn tung tóe. Một cái tam trọng thiên tôn giả mà thôi, về mặt sức mạnh mặt thậm chí đều chỉ hơi không bằng Tịch Thiên Dạ, như thế nào chống đỡ được Tịch Thiên Dạ tiện tay nhất kích. Tịch Thiên Dạ đã đem đột phá tu luyện tới thiên cảnh trí cảnh, vẹn vẹn hậu thổ linh thể liền có thể so với tam tứ trọng thiên tôn giả, lại thêm thiên cảnh cựu trọng thiên chân nguyên tu vi, cùng với thái thượng trường sinh quyết gấp bội tăng phúc. Dù cho không sử dụng bất luận cái gì thần thông, bí pháp, bảo vật, chiến kỹ đánh một cái tam trọng thiên tôn giả đều như là đánh tiểu hải tử. Nhưng mà, đám người hiển nhiên sẽ không ý thức đến Tịch Thiên Dạ đã cường đại đến tình trạng như thế. Thấy đế sư gia tộc Lương Nguyên Tôn giả trực tiếp tại Tịch Thiên Dạ trước mặt bạo thành toái thi, từng cái như là nhìn thấy quỷ. Tình huống như thế nào đây, chính là Tôn giả A đã siêu phàm thoát tục, thọ nguyên có thế 500 năm Tôn giả A thế mà bị Tịch Thiên Dạ tiện tay nhất kích liền vỡ vụn, như là như búp bê. Hắn không phải thiên cảnh tu sĩ, hắn đã đột phá đến Tôn giả cảnh. Rốt cục có người kịp phản ứng, lên tiếng hét lớn, trong mắt tràn đầy rung động cùng hoảng sợ. Chỉ có tôn giả cảnh mới có thể giải thích tình hình trước mắt, nếu không không cách nào nói rõ lý do A thiên cảnh cường giả tại tôn giả trước mặt so sâu kiến đều mạnh không đi đến nơi nào, một ngón tay đều có thể tùy tiện nghiền chết. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại là tùy tiện nghiền chết tôn giả A, hắn làm sao có thể chỉ là thiên cảnh tu vi mà thôi, cái gì tôn giả cảnh. Tịch Thiên Dạ đã đột phá đến tôn giả cảnh, lời vừa nói ra, tất cả mọi người kịp phản ứng, nếu như Tịch Thiên Dạ căn bản cũng không phải là thiên cảnh tu sĩ, mà là tôn giả cảnh, cái kia Đông Phương Hoàn đi khiêu chiến Tịch Thiên Dạ, chẳng phải là từ đầu đến cuối đều là một cái buồn cười cho cười, khó trách Đông Phương Hoàn cuối cùng đều chết không hiểu thấu, bọn hắn. Tất cả mọi người đánh giá thấp Tịch Thiên Dạ đáng sợ. Một cái tuổi gần chừng 20 thiếu niên, thế mà đã tu thành tôn giả. Tất cả mọi người cảm giác thế giới phảng phất đang cho bọn hắn mở một cái thiên đại đùa giỡn, một người lại có thiên phú, cũng không đến mức kinh khủng đến nước này đi, đại lục ở bên trên đều chưa hẳn có 20 tuổi thành tôn giả tuyệt thế quỷ tài. A Tần Tư Bội sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. 20 tuổi thành tôn giả, cái kia 50 tuổi đâu, 100 tuổi đây, chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ thật có thể trở thành trong truyền thuyết chí cao vô thượng thánh nhân không? Thành. Hướng Nghiêm Hy, Lục Tâm Nhan, Hồ Kiến Dương, Hướng Thiên Huân hết thể đi vào Lô Hề quận thành Tây Lăng quốc thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất nhóm, toàn bộ ánh mắt ngẩn người, bọn hắn bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, tại Tịch Thiên Dạ trước mặt lại đáng là gì? Kẻ này tuyệt không thể lưu. Rất nhiều cùng Tịch Thiên Dạ từng có thù hận cùng kẽ hở thế lực, hoặc là lòng mang sơ hở người, dồn dập ở trong lòng vang lên đồng dạng thanh âm. Nếu để cho Tịch Thiên Dạ triệt để trưởng thành, như vậy bọn hắn tại Tây Lăng quốc đem không có bất kỳ cái gì nơi sống yên ổn. Rất nhiều người đã trải qua ở trong lòng tính toán, sau đó nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, lặng lẽ đem Tịch Thiên Dạ giết chết. Tịch Thiên Dạ bất tử, bọn hắn liền ăn ngủ không yên. Tịch Thiên Dạ gánh vác lấy tay, đứng ở đám người vờn quanh bên trong, tay áo bồng bềnh, phảng phất xuất trần tiên nhân, không nhiễm mảy may khói lửa nhân gian. Hắn nhìn chung quanh bốn phía đám người, ánh mắt nghiền ngẫm nói, có vẻ như có rất nhiều người đều không hy vọng ta sống quá tốt, trong lòng có ý nghĩ. Cái kia còn lưỡng lự cái gì, đã có ý nghĩ, vậy liền cùng lên đi. Không cần có điều kiêng kỵ gì, đang ngồi đều là toàn bộ Tây Lăng quốc đứng đầu nhất thế lực, nếu như cùng một chỗ hợp lại giết chết ta, dù cho Chiến Mâu học viện cũng không cách nào trả thù các ngươi, dù sao pháp không trách chúng, mà ta chỉ là Chiến Mâu học viện một cái bình thường học viên mà thôi. Tịch Thiên Dạ lời nói như là một khỏa tạc đạn nhét vào trái tim tất cả mọi người bên trong, mỗi người đều ánh mắt kinh hãi rung động, như là xem tên điên nhìn xem Tịch Thiên Dạ. Hắn có ý tứ gì hướng dẫn tất cả mọi người vây công hắn, đem hắn trừ chi cho thống khoái. Chưa bao giờ từng thấy điên cuồng như vậy người, hắn vờ ơ y ma cho kẻ địch biên tốt giết lý do của hắn cùng đường lui. Tịch Thiên Dạ, ngươi Trúc Tam Nương lăng lăng nhìn Tịch Thiên Dạ, giờ này khắc này, nàng mới đột nhiên phát hiện, Tịch Thiên Dạ căn bản không giống Tịch Trấn Thiên. Hắn liền là một người điên, một cái triệt triệt để tên điên. Hướng Thiên Huân đứng thẳng bất động tại chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn Tịch Thiên Dạ. Toàn bộ Lô Hề quận thành người, chỗ có chú ý lấy quận trưởng phủ người, mỗi người trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Đây là đại họa chi ngôn à, rất có thể thật câu dẫn tới những cái kia tâm hoài quỷ thai thế lực nhóm hợp nhau tấn công. Dù sao ai cũng biết, những thế lực kia trong lòng thật sẽ có ý nghĩ như vậy. Pháp không trách chúng. Đợt, hôm nay 5C, còn có 2C14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.